Hồng Anh Ký, chương 514, Cường Địch, Góc Chuyện audio.com. A Phi cảm giác được chính mình trong đầu ầm ầm, bên tai cũng đúng không ngừng có chém giết gọi giết âm thanh. Hắn ở trên thuyền nằm rất lâu mới từ từ khôi phục rõ ràng. Cũng không biết lúc nào, A Phi bỗng nhiên một cái cá chép nhảy đứng dậy, bên ngoài nhưng là sớm đã khôi phục yên tĩnh. Hắn thân ở thuyền lớn chính ở trên mặt nước vượt sóng bay nhanh. Động đình hồ diện gió thổi vào mặt, dõi mắt viễn vọng nhưng là hải thiên nhất tuyến. Hắn không khỏi tinh thần chấn động, chính mình dĩ nhiên không có treo. Kết cục này để hắn mừng rỡ, không có món đồ gì so với này càng làm cho người ta hài lòng. Động đình hồ một nhóm bắt đầu không tính là quá tệ. Duy nhất khó chịu là mấy người kia đều treo. A Phi lúc này mới nhớ tới đến những người kia phát tới tin tức. Mở ra xem, tất cả đều là ta treo. Ta cũng treo, A Phi ngươi cẩn thận. Bọn họ không phải nộ giao bang. Hệ thống nói bọn họ là thần long giáo. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết được a. Chết rồi ta liền không nhìn thấy Lãng Phiên Vân cái kia xấu nam. Giờ khắc này A Phi lại tới đây nữa chút tin tức. Không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Ngươi đã tỉnh rồi, một cái thanh âm hùng hậu tại bên thân hắn vang lên. Đánh gãy hắn chuẩn bị trở về phục tin tức kế hoạch. A Phi xoay người nhìn lại, nhưng là cái kia nộ giao bang Tích Trưởng Trinh. Giờ khắc này hắn đang đứng tại cách đó không xa, tay trái án tại trên chuôi đao, mang theo 4, 5 cái NPC cười híp mắt nhìn mình. Hắn vội vã xoay người lại thi lễ, nói, tại hạ số khổ A Phi. Là Thích Trưởng Trinh Thích Đại Hiệp đi, ta vẫn không có cảm ơn ân cứu mạng của ngươi đây. Thích Trưởng Trinh tại Phiên Vân Phúc Vũ Hậu Kỳ trong kịch tình đã là thiên hạ đỉnh cấp cao thủ một trong. Cùng cương quyết liệt, hàn bách đám người đặt ngang hàng, ở trong game hiển nhiên cũng có thể là thơ ngũ tuyệt bình thường nhân vật. Cùng chung như nhau, hắn tướng mạo khôi ngô nhưng không mất tuấn tú. Nghĩ đến cái này cũng là hoàng hệ võ hiệp Trung Nam từ điển hình đặc thù. Mỗi một người đều là tràn ngập kỳ dị mỹ mị lực hổ khu nam. Người này càng là vài cái kiều thê ở bên, cực kỳ giống vô số mãnh liệt trung nhân vật chính. A Phi đối với người này vẫn rất là ước ao. Giờ khắc này thấy chân nhân càng không thể thất lễ. Cái kia Thích Trưởng Trinh nhưng là cười ha ha. Nói, ngươi biết ta đó là tốt nhất. Bất quá ngươi là player, mặc dù là chết rồi cũng không có quan hệ gì. Tại sao ân cứu mạng? A Phi lại lắc đầu nói. Thích Đại Hiệp nói giỡn. Ta hiện tại nằm ở nhiệm vụ trạng thái. Nếu là chết rồi chính là nhiệm vụ thất bại. Tự nhiên là không có cơ hội lại tham dự chuyện về sau. Trước những người kia liều mạng muốn giết ta. Nói vậy cũng đúng vì việc này. Thích Trưởng Trinh lông mày hơi động. Cất cao giọng nói, lúc trước ta thấy các ngươi tại trong hồ chém giết, đám người kia giả mạo ta nộ giao bang người tập kích ngươi. Ta tuy rằng ra tay giúp đỡ, cũng không biết việc này đến cùng là loại nào nguyên do. A Phi há mồm muốn nói, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu là này Thích Trưởng Trinh cũng đúng giả làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây hắn không khỏi mặt hiện lên do dự tâm ý, tuy rằng hắn biết chuyện này không có khả năng lắm. Thế nhưng trải qua sóng to gió lớn, không thể phủ nhận hắn thần kinh là có chút sốt sáng. Thích Trưởng Trinh thấy thế nói, làm sao, chẳng lẽ có cái gì khó nói chi ẩn. A Phi do dự một chút, nói, Thích Đại Hiệp, nói đến ngươi cứu ta một mạng ta không nên hoài nghi ngươi. Ngươi có nộ giao bang chứng minh thân phận sao? Thích Trưởng Trinh ngẩn ra, chợt ha ha cười nói. Ngươi sẽ không là hoài nghi thân phận của ta chứ? Ha ha ha ha, này thật đúng là, tại động đình hồ trên bị người nghi vấn. Qua nhiều năm như vậy lão Thích ta là đầu một lần trải qua. Bên người mấy người cũng đều là dồn dập cười to. A Phi nét mặt già nua một người, nói. Cái này ta, chấm, Thích Trưởng Trinh nhưng là vung vung tay. Nói, ngươi như thế làm cũng không gì đáng trách, đủ thấy ngươi thái độ cẩn thận. Vừa mới ngươi lúc hôn mê rơi xuống ở trên thuyền, có một cái đồ vật từ trên người ngươi rớt xuống. Ta chính là thu hồi đến, hiện tại trả lại ngươi. Vừa nói hắn lấy ra một vật, A Phi vừa thấy nhất thời liền hãn đều đi ra. Cái kia chính là hoàng thượng viết cho Lãng Phiên Vân tin. Không nghĩ tới dĩ nhiên rơi xuống ở bên ngoài. Liền vội vã đưa tay tiếp nhận. Vào tay vừa nhìn phong ấn hoàn hảo. Nhất thời cũng đúng thở vào nhẹ nhõm. Thích Trường Trinh lại lạnh nhạt nói. Ta xem phong thư này mang theo hoàng cung dấu ấn. Ngươi là từ kinh thành đến. A Phi trong lòng hơi động. Nói, vâng, ta là vì Lãng Phiên Vân đại hiệp mà tới. Cái kia Thích Trưởng Trinh vừa nghe hơi thay đổi sắc mặt. Dù sao Lãng Phiên Vân tại Động Đình Hồ cùng Nộ Giao Băng đó là thần như nhau nhân vật. Bất kỳ cùng với chuyện có liên quan đến đều không phải việc nhỏ. A Phi nói tiếp, Thích đại hiệp, vừa mới ta hoài nghi ngươi đúng là ta không đúng. Ngươi nếu là hữu tâm, hoàn toàn có thể hủy đi này tin vừa nhìn. Bất quá ta không nghĩ tới mới vừa bước vào Động Đình Hồ thì có nhân cố ý đến giết ta. Thậm chí còn là giả mạo Nộ Giao Băng người. Ta không thể không cẩn thận một điểm. Thích Trường Trinh sắc mặt bất thiện. Nói, ta cũng đúng rất kỳ quái. Chuyện này tại chúng ta Nộ Giao Băng cũng đúng phá thiên hoang lần đầu. Nếu không phải là ta ngày hôm nay ra ngoài đi dạo. Nghe được Tư Diết đi tới nhìn một chút. Nói không chắc còn phát hiện không được việc này. Bên cạnh một cái Nộ Giao Băng người A qua đường nói. Cũng coi như là ngươi may mắn. Chúng ta Thích thủ tịch rất ít tự mình đi ra ngoài du hồ. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền đụng tới ngươi. A Phi nhưng là thở dài một hơi. Thầm nghĩ này không phải may mắn. 8/10 là bởi vì ta danh vọng thấp phát động hệ thống nhiệm vụ đi. Hắn liền cũng không nói gì. Chỉ là đem vừa mới tao ngộ nói đơn giản một lần. Cái kia Thích Trưởng Trinh yên lặng mà nghe. Sau khi xong cũng đúng lông mày nhíu chặt. Nói, thần Long giáo, bọn họ và bọn ta xưa nay sẽ không có liên quan. Dĩ nhiên sẽ giả mạo chúng ta Nộ Giao Băng người đến giết ngươi. Xem ra ngươi chuyến này nhiệm vụ không đơn giản a. A Phi ánh chừng một chút trong tay tín đạo. Ta muốn đem vật này đưa cho Lãng Phiên Vân đại hiệp. Nói vậy có người không muốn nhìn thấy kết cục này. Thích đại hiệp, vừa mới một trận chiến. Các ngươi có hay không bắt được cái gì người sống? Ta nghĩ từ trong miệng bọn hắn được một ít tin tức. Thích Trường Trinh nhưng là lắc đầu nói. Tất cả đều chết rồi. Mặc dù là bị bắt sống cũng đều lợi dụng loạn uống thuốc độc. Một cái đều không có còn lại. Bọn họ làm việc hết sức cẩn thận. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bất quá nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên chuyển đề tài. Nói, bất quá nếu biết là thần Long giáo, mặt sau Thích Mỗ ngược lại cũng muốn đi thần Long đảo hỏi một chút Hồng An Thông. Hắn từ đâu tới gan này làm sự tình như thế? Hừ, nói tới chỗ này hắn cả người thô bạo trách lậu, rất có hổ khu chấn động phong thái. Phảng phất cái kia thần Long giáo trụ ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới như nhau. Đương nhiên nếu bàn về thực lực, Hồng An Thông xác thực không tính là rất mạnh, chỉ ít là không thể cùng bốn tuyệt sánh vai. Bởi vậy Thích Trường Trinh nói lời này cũng có thể. Thích Trường Trinh lại nói, Hoàng thượng cho sóng thủ tọa truyền tin, là vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì cái kia Đông Phương bất bại nhiệm vụ. A Phi trong lòng cảm khái NPC thông minh kinh. Chính muốn nói chuyện đột nhiên một cái gấp gáp hô lên âm thanh truyền đến. Phía trước thuyền lớn tựa hồ phát hiện món đồ gì, cũng không ít nhân đang lớn tiếng la lên. Thích Trường Trinh dương mắt vừa nhìn, này vừa nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn xuống hồ khu chính là chấn động càng không được. Bên hông hắn trường đao bỗng nhiên sượt địa nhảy ra ngoài. Vẽ ra một đạo sáng như tuyết ánh bạc, trong miệng phóng ra một cái sấm mùa xuân. Thật can đảm, dĩ nhiên tại Thích Mỗ trước mặt làm càn, sau đó dưới chân dẫm một cái, cả người hóa thành một cái bóng. Dĩ nhiên từ chiếc thuyền này càng ra, mấy cái lên xuống chính là lược đến đối diện cái kia trên thuyền lớn. Này vút qua có tới xa 4-5 trượng, mặc dù là đỉnh cấp khinh công cũng chỉ đến như thế. A Phi kính nể rất nhiều, vội vã chạy vội tới thuyền lớn trên biên. Nhưng thấy sát vách trên thuyền cột buồm bên trên, dĩ nhiên cao cao đứng một cái nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng kia vóc người thon dài, đứng cột buồm bên trên vẫn không nhúc nhích, phảng phất động đình hồ trên mặt Kình Phong đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Phiền lớn qua lại dung chuyển, người kia lại khinh không một vật bình thường không hề bị lay động. Cột buồm mặt dưới nhưng là vi không ít nộ dao bang bang chúng. Dồn dập nắm binh khí ở phía dưới la lên, Thích Trưởng Trinh nhưng là hào không rơi xuống hạ phong đứng khoang thuyền bên trên. Trường đao chỉ xéo mặt đất, hướng về phía nam tử mặc áo trắng kia quát lên, người nào, lại dám tự tiện xông vào nộ dao bang chiến thuyền. Nam tử mặc áo trắng kia khuôn mặt lạnh lùng, quét Thích Trưởng Trinh một chút, ánh mắt lại rơi vào tay trái của hắn trường đao trên. Chậm rãi nói, tả thủ đao, thiên binh, ngươi là Thích Trưởng Trinh đi. Thích Trưởng Trinh mắt sáng lên, quát lên, vừa biết ta danh, còn dám tới phạm. Nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Hồng An Thông làm việc quả nhiên không khiến người ta yên tâm. Giao ra số khổ A Phi, ta lưu ngươi một mạng, người khác mặc kệ là cái gì tâm tình, chỉ ít A Phi nghe xong lời này hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu tiên người này nhắc tới tên của chính mình, A Phi đương nhiên muốn hãi hùng khiếp vía một hồi, thứ yếu, có thể đối với Thích Trưởng Trinh nói ra lời này, người đến không phải đầu tú đậu, chính là có bản lãnh thật sự, xem cái này quỷ dị tình cảnh. Người kia có bản lãnh thật sự độ khả thi tựa hồ lớn hơn một chút. Nhưng là hắn là ai? Khẩu khí vì sao to lớn như thế? Thích Trưởng Trinh tựa hồ cũng bị làm tức giận. Giận dữ cười nói, thiên hạ này dám cùng Thích Mỗ người nói lời này ta ngược lại thật ra hiếm thấy. Ngươi là Đông Phương Bất Bại hay là Tam Phong Đạo Nhân? Nam tử mặc áo trắng kia cười nói, Đông Phương giáo chủ đương nhiên sẽ không chấp nhặt với ngươi. Ta tên Cung Cửu, phụng mệnh tới lấy số khổ A Phi tính mạng, ngươi là tự mình động thủ giết hắn, hay là muốn ta đến động thủ? Thích Trưởng Trinh hổ khu run lên, nói, Cung Cửu, hải ngoại sát thủ Đào Cung Cửu. Nam tử mặc áo trắng gật gù, nói, biết là tốt rồi. Thích Trưởng Trinh không nói lời nào, bởi vì hắn đã nắm thật chặt rồi chuôi đao, cả người lộ ra từng đạo sắc bén đao khí đi ra. Mà một bên khác, số khổ A Phi nhưng là trợn mắt ngoác mồm, không biết nói cái gì tốt. Hắn biết Cung Cửu là ai, dùng độc xà dịch, hồ ly tâm, Bắc Hải Trung băng tuyết, trên thiên sơn nham thạch, sư tử dũng mãnh, xài lang tàn nhẫn, lạc đà nhẫn nại, nhân thông minh, hơn nữa một cái đến từ tầng 18 địa ngục dưới quỷ hồn làm ra đến một người. Dĩ nhiên ba ba tới lấy hắn một cái nho nhỏ player tính mạng. Đây là A Phi vinh hạnh hay là bất hạnh? Cách chương.